Đế Tôn, chương 2226. Sợ bóng sợ gió một hồi, một. Góc truyện audio.com. Phía trên vách núi này, hôm nay đã đến rất nhiều cường giả tiên giới, có chân tiên cũng có tiên vương, nguyên một đám tài trí hơn người, danh chấn một phương. Cũng không lâu lắm, An Thanh tiên vương, Nam Chiên tiên vương cùng Đông Vân tiên vương cũng từng người chân đạp tiên quang, đi đến giảng đạo nhai, cũng không có mượn nhờ tiên quân vượt qua hư không thứ sáu, mà là bằng vào thực lực của mình xuyên qua tầng hư không thứ sáu, đi đến nơi đây. Ba vị tiên vương này đến, để cho tất cả mọi người trong lòng đều dùng mình. Băng Phách Huyền Nữ đã chứng đạo đế quân, mà An Thanh, Nam Chiên cùng Đông Vân thì là người mạnh nhất dưới tiên quân, là tồn tại cùng bát tiên vương nổi danh, bát tiên vương chưa tới, tam đại tiên vương đã tới trước. Hơn nữa ba người này lớn tiếng dọa người, vậy mà không có mượn nhờ tiên quân chi lực mà là bằng vào lực lượng bản thân qua tầng hư không thứ sáu. Ba tiên vương này phát ra tiên uy, như là đại màn đè xuống, để cho tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực làm cho người hít thở không thông. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà, đều là thế hệ thực lực siêu quần, nhưng chỉ có tam đại tiên vương này thực lực mạnh nhất. Đột nhiên, một thanh âm ở chỗ sâu trong hư không truyền đến, cười lạnh nói. 800 triệu năm cũng chưa chứng được tiên quân, hư danh mà thôi. Có gì đáng giá tự ngạo? Sắc mặt An Thanh tiên vương hơi trầm xuống, Nam Chiên tiên vương thì hừ lạnh một tiếng, mà Đông Vân tiên vương mặt mỉm cười tựa hồ không chút phật lòng. Chỉ nghe tiếng long ngâm truyền đến, chỉ thấy ở chỗ sâu trong tầng hư không thứ sáu, hỗn độn cuồn cuộn bắt đầu khởi động tím lóng lánh. Một ngụm hỗn độn trung treo cao, không ngừng chấn động, đẩy ra trọng áp, một thân ảnh hùng tráng đỉnh đầu mang hỗn độn trung bước ra, quanh thân vô số long khí quay chung quanh người này cao thấp tung bay, trong long khí truyền đến một cổ long ngâm kích động. Có người thất thanh nói, Long La Phổ Tôn, con trai của Long La Bồ Đề Tiên Quân, nhân vật cùng Ngọc Lâm Tử nổi danh. Vị chiến thần này là cuồng nhân chiến đấu, rất nhiều tiên vương thế hệ trước đều thua ở trong tay của hắn. Nghe nói hắn huyết thống hỗn độn long tổ cực cao, không kém hơn ma thiên tiên vương. Long La Phổ Tôn vậy mà không để cho Long La Bồ Đề Tiên Quân đưa hắn tới. Mà là tự mình qua tầng hư không thứ sáu, thật sự rất cao minh. Chẳng lẽ thực lực của hắn không kém hơn bọn người An Thanh tiên vương? Không thể nào đâu, hắn mới là chân tiên, còn chưa chứng được tiên vương, làm sao có thể có được thực lực bực này. Đó là hỗn độn thiên nguyên trung, pháp bảo của Long La Bồ Đề tiên quân chi bảo. Long La Bồ Đề tiên quân vậy mà đem bảo vật này giao cho hắn, khó trách hắn có thể qua tầng hư không thứ sáu. Tùng Nguyên đệ tử của Long La Bồ Đề tiên quân không có theo hắn cùng đi. Xem ra hai người này đúng là như đồn đãi nói, cũng không hòa thuận. Tiếng chuông chấn động không dứt, Long La Phổ Tôn hàng lâm đến trên giảng đạo nhai, hỗn độn long uy cuồn cuộn áp đi mọi nơi, làm cho rất nhiều người tu vi không bằng hắn vội vàng né tránh mọi nơi. Nam Chiên Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Phổ Tôn tiểu đạo hữu, ngươi vừa rồi lời kia là ý gì? Ngươi cũng biết Nguyên Thủy Chi Địa vừa mở tam đại tiên vương ta cũng có thể chứng đạo tiên quân, sau khi thành tựu tiên quân, chúng ta có thể cùng cha ngươi sánh vai. Long La Phổ Tôn cười ha ha, chiến ý ngập. Góc truyện audio.com, trời, khí thế khinh người, cùng cha ta sánh vai, Nam Chiên, ngươi quá hướng trên mặt mình thiếp vàng rồi. Ngươi ngay cả pháp bảo của cha ta cũng so ra kém. Trong Nguyên Thủy Chi Địa ta sẽ cho ngươi biết ý nghĩ của ngươi đến cùng sai lợi hại đến bao nhiêu. Sắc mặt của Nam Chiên Tiên Vương có chút khó coi, cười lạnh nói. Rất tốt, ta cũng muốn kiến thức Long La Bồ Đề đạo huynh hỗn độn thiên nguyên trung đến cùng có uy năng gì. Đột nhiên, lại có một thanh âm ở chỗ sâu trong hư không truyền đến, buồn bã nói. Bát tiên vương cùng tứ đại tiên vương, từ trước ở địa vị cao, không đức vô năng, các ngươi ở thượng vị đã ngồi quá lâu, hôm nay cũng nên nhượng xuất cho bọn hậu bối một con đường rồi. Trong mắt Nam Chiên tiên vương tiên hỏa tràn ra, ánh lửa hừng hực hướng ở chỗ sâu trong hư không nhìn lại, lạnh lùng nói. Đây là tiểu bối nhà nào khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ thấy một chiếc bảo liễn từ tầng hư không thứ sáu lái tới, trên xe đi xuống một vị nữ tiên, mặc cung trang, băng khí lách thân, hai đạo băng khí như là hai trường hà, từ đầu vai trượt xuống, phiêu phù ở sau lưng. Vị này là môn hạ đệ tử Kim Huyên của Cảnh Nguyệt nữ quân, dung mạo tịnh lệ, sặc sỡ lóa mắt để cho người thấy liền không khỏi tự ti mặc cảm. Kim Huyên nữ tiên cũng là tự mình vượt qua vũ trụ, bất quá lại mượn nhờ tiên quân chi bảo của Cảnh Nguyệt nữ quân, thất bảo đế xa, trên xe có thất bảo cung, kiếm, thương, qua thuẫn, tỷ, bàn, mỗi một kiện bảo vật đều có diệu dụng. Kim Huyên nữ tiên tư thế oai hùng tỏa sáng, nhìn về phía Nam Chiên tiên vương, cười yêu ớt nói. Nam Chiên bá phụ, lúc trước ta nghe thanh danh của ngươi như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy ngươi, mới biết ngươi thật sự già rồi. Nam Chiên tiên vương giống như cười mà không phải cười nói. Tiên nhân ở đâu có già mà nói, Nghe lời chất nữ, sau khi ta chứng được tiên quân, sẽ cùng mẹ ngươi nói một chút, cho mẹ ngươi đánh mông ngươi. Kim Huyền nữ tiên cười khanh khách nói, xem ra ngươi thật sự già rồi, nếu như ngươi hùng tâm còn đó, sao không tự mình thử xem, nhìn xem ngươi đánh mông ta, hay là ta hủy đi lão già khọm ngươi. Cô gái này có chút đanh đá, đem Nam Chiên Tiên Vương chọc tức đến mức trong mắt tiên hỏa bốc loạn lên, đột nhiên tiên âm mơ hồ từ trong hư không truyền đến, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền chậm rãi chạy tới gần, trung âm cổ nhạc tiên âm lượn lờ, lâu thuyền ở trong tiên quang chạy nhanh, như là chạy trên mặt biển, mà ở đầu thuyền thì có mỹ nhân cổ nhạc vừa múa vừa hát, làm bạn bên người một vị công tử trẻ tuổi. Ngọc Kinh Tiên Quân chi tử, Ngọc Lâm Tử đã đến. Có người kinh thanh nói. Ngọc Kinh Tiên Quân đem Ngọc Lâm Tử đưa tới, Ngọc Kinh Tiên Quân còn có một danh ngạch nghe nói là đưa ấu nữ Ngọc Tiên Nhi của hắn tiến vào nguyên thủy chi địa. Ngọc Kinh Tiên Quân chính là tình chủng của tiên giới ta, nhiều vợ nhiều con, khắp nơi lưu tình, nghe nói hậu thổ tiên vương chi tử cũng là huyết mạch của hắn, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Ngọc Lâm Tử. Ngọc Lâm Tử cùng Đông Vân Tiên Vương luận đạo, ngay cả Đông Vân Tiên Vương cũng tán thưởng không thôi. Lâu thuyền bay tới, đáp xuống trên giảng đạo nhai, Ngọc Lâm Tử ở rất nhiều tiên nữ cùng đi hạ xuống lâu thuyền, phong độ tư thái chắc, mỹ mạo những tiên nữ kia ngược lại không có gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cách chương.